Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, chương 1221, Linh Thức Chi Lực. Tuyết Tuệ nghe được Chử Tuân nói đến đây về sau hiểu ý, lộ ra nụ cười, nghĩ đến đã từng chính mình nhìn thấy Diệp Thần thời điểm cái kia khúm núm bộ dáng, trong lòng một trận buồn cười. Riêng là tại Diệp Thần xưng hô chính mình một tiếng tẩu tử thời điểm, Tuyết Tuệ cả người đều lộn xộn. Phải biết minh giới bên trong Diêm Vương tên tuổi lớn nhất, chính mình từng tại Sở Giận thủ hạ càng là nghiêm khắc muốn mạc, ai dám mắt nhìn thẳng Diêm Vương liếc một chút, cái kia chính là muốn chết. Ha ha ha ha, tiểu tử này có lúc cũng là một cái kỳ hoa, không nói gì thêm sự tình là hắn cô dám làm. Chử Tuân nghe nói Diệp Thần dùng dược tài dụ hoặc Sở Giận về sau, lên tiếng cười như điên. Có lúc luyện đan cũng là một kiện phi thường như bức sự tình, liền xem như minh giới Sở Giận cầm Diệp Thần cũng là không có biện pháp nào, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đem Tuyết Tuệ giao cho Diệp Thần trong tay. Cười về cười, tại Chử Tuân trong lòng vẫn là vô cùng cảm kích Diệp Thần. Muốn không phải ra hỏa này, chính mình còn không chừng muốn bao nhiêu năm mới có thể nhìn thấy nữ nhân yêu mến. Lại một lần nữa đem Tuyết Tuệ ôm vào trong ngực, tiểu tử này cũng không biết nghĩ như thế nào, hiện tại đan thành trọng kiến, lại không thấy tăm hơi, thật sự là không tưởng nổi. Lại nói Diệp Thần hiện tại cũng không có muốn Chử Tuân nói biến mất không thấy gì nữa, mà là tại tăng lên điên cuồng chính mình thực lực. Tại chữ thiên không gian bên trong đã có một tháng thời gian, Diệp Thần trên thân không ngừng tản mát ra hào quang màu bạc, trong lòng cái kia đoạn lời nói không ngừng cảnh cáo chính mình, chính mình là một cái thầy thuốc, phải có lòng nhân từ, không có thể tùy ý giết hại cứu vãn thiên hạ thương sinh mới là mình cần có nhất làm sự tình. Sinh tức công pháp tại Diệp Thần thể nội xuất hiện chưa bao giờ có bành trướng. Tất cả vu tộc huyết mạch tại thời khắc này tránh ở một bên, độ hồn kinh lực lượng cũng tại thời khắc này mà sống hơi thở pháp quyết nhường đường. Duy chỉ có huyền từ tại Diệp Thần thể nội vô cùng sung sướng, không nói gì hắn tiểu thân thể vùng vẫy ở trong kinh mạch, giống như một đầu thuyền buồm phiêu đãng tại cuồn cuộn đại hải phía trên vô cùng sảng khoái. Ông, một đạo lục sắc chỉ nhớ bóng phiêu phù ở Diệp Thần linh thức phía trên, muốn tràn vào thân thể của hắn, tựa hồ còn đang do dự, có thể là bởi vì Diệp Thần cảnh giới cũng không có đạt tới mục tiêu dự trù, thế nhưng là hắn tâm cảnh lại là đã vượt qua bản thân cảnh giới, cho nên trí nhớ bóng đang do dự. Diệp Thần đồng dạng cảm nhận được trí nhớ bóng do dự, trong lòng cuống cuồng, a hô một tiếng, ngươi vốn chính là lão tử trí nhớ, hiện tại gặp đến lão tử bản thân vẫn chưa trở lại, là muốn tự sanh tự diệt sao? Theo hắn thoại âm rơi xuống, xanh biếc trí nhớ bóng lấp lóe một đạo chướng mắt quang mang theo Diệp Thần thiên linh chỗ tuôn ra vào thân thể. Một đạo sức mạnh cường hãn tới tiêu toàn thân, theo tới mà đến là một đạo khinh bỉ thanh âm, chỉ bằng ngươi bây giờ cảnh giới cũng dám ở kiếp trước mặt nói rằng lão tử, thật sự là chuyện cười lớn. Theo thanh âm rơi xuống, Diệp Thần cảm giác toàn thân kinh mạch đang không ngừng mở rộng, máu trong cơ thể tựa như là sôi trào nước sôi một dạng, chỗ đến đều sẽ để Diệp Thần cảm giác tự thân da thịt bị nướng chín, cắn răng kiên trì cái chán chảy ra mồ hôi, ngươi tính là gì kiếp trước? Ta đi vào tiên giới về sau tựa như là một cái kẻ ngu một dạng, cái gì cũng không biết, trí nhớ không cho ta khôi phục công pháp tự mình tìm tòi, có tư cách gì giáo huấn ta? Giờ khắc này, Diệp Thần cũng là giận lại một lần nữa nhìn thấy kiếp trước về sau. Trong lòng oán khí hết thảy phát tiết ra ngoài. Bây giờ Vu Tâm Nhị người nhà cũng không có tìm được bị chính mình phong ấn Hàn Tuyết, rất có thể là một cái phân thân tránh thức nhà nghèo, trạng thái đến cùng là dạng gì, đến bây giờ cũng không biết. Còn có kia là cái gì cẩu thí ma tông, tại sao muốn nhắm chuẩn chính mình đan thành? trong lúc này đến cùng có bí mật gì, còn có bao nhiêu sự tình là mình không biết. Kiếp trước Diệp Thần nghe được thanh âm về sau trầm mặc. Vẻn vẹn một giây đồng hồ, Diệp Thần còn tưởng rằng kiếp trước có chỗ áy náy không mặt mũi nói với tử mình cái gì. Ai ngờ ngay sau đó hắn thì sụp đổ trên thân tất cả cốt cách, tựa như là bị tạc mở một dạng. Đùng đùng, sao không dứt, mỗi một âm thanh tiếng nổ tung âm liền sẽ nương theo một tiếng hét thảm. Đau, vô cùng đau, đau đến khiến người ta phát điên. Cho dù là nắm giữ luyện thể thuật, Diệp Thần vẫn như cũ không chịu nổi như thế kịch liệt đau nhức. Thì điểm ấy sức chịu đựng. Kiếp trước Diệp Thần ở thời điểm này truyền đến băng lãnh ngữ khí, coi như hiện đang khôi phục người tất cả trí nhớ. Có thể thế nào? Có thể đối phó bọn hắn. Theo kiếp trước thanh âm rơi xuống, Diệp Thần coi là cần phải kết thúc. Đầu đầy mồ hôi hắn vừa mới buông lỏng một hơi, ai ngờ sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Tùy theo tàn khốc hơn sự tình đang đợi hắn. Huyền từ một tiếng hô hoán, chủ nhân, người kinh mạch đã không nhận khống. Sau cùng một chữ vẫn chưa nói xong, Diệp Thần thể nội tất cả kinh mạch giống như hoàng hà tràn lan đồng dạng, bị cưỡng ép cọ rửa. Oanh, tất cả sinh tức công pháp linh lực trong nháy mắt xông phá ở ngực, ép vật tới thiên linh. Ông, đầu đã không thể thừa nhận như thế trùng kích, hai mắt tối sầm, mơ mơ màng màng nằm dạp trên mặt đất. Chỉ một điểm này điểm linh biết, cũng nói rằng rất giống cái kẻ ngu. Nếu quả thật để ngươi biết tất cả mọi chuyện, sợ là ngươi bây giờ đã biến thành bạch cốt. Kiếp trước thanh âm vẫn như cũ vô cùng khinh bỉ đến. Cái này cấp bậc này chỉ nhớ, kiếp trước ôm vào lực lượng cũng so trước đó càng cường hãn hơn. Cho nên, hiện tại Diệp Thần căn bản chính là không có chút nào chống đỡ năng lực. Linh thức đối với một người tu luyện người tới nói cực kỳ trọng yếu. Tại cùng đối phương quyết đấu trước đó, nếu là mình linh thức không đủ kiên định, rất dễ dàng tại vô hình ở giữa bị người khống chế. Hôm nay ngươi tỉnh lại xanh biếc trí nhớ, ta đưa ngươi linh thức mở rộng đến ngươi cực hạn, đến mức tương lai ngươi như thế nào vận dụng thì xem chính ngươi. Không có quá nhiều tin tức, kiếp trước Diệp Thần dần hiện ra một hình bóng, ngón tay bấm quyết, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Khuếch trương, một chữ rơi xuống, nguyên bản còn tính là tương đối bình tĩnh linh thức, điểm trung tâm đột nhiên hiện ra núi lửa phun trào đồng dạng cảnh tượng, vòng xoáy lực lượng tựa hồ vô cùng to lớn trong thức hải lõm một cái thật sâu hố to chung quanh linh thức thuận kim đồng hồ. Đảo ngược lăn lộn chấn động tới thiên kiếm vạn sóng, hãi lãng trong đầu đập. Mỗi một lần đập đều sẽ để cho chúng ta Diệp Thần đồng học một trận mê muội. Thân thể co quắp một trận, đau thần kinh cũng không gì hơn cái này, huống chi hiện tại thức hải căn bản không nhìn thần kinh. Điên cuồng tăng lên, mở rộng ở trên tăng đang khuếch đại. Hôn mê Diệp Thần không muốn tỉnh lại. Loại cảm giác này thực sự rất khó chịu. Một hệ liệt tăng vọt, để đầu hắn cảm giác liền muốn nổ tung. Hà hà, nhỏ như vậy đau đớn thì không chịu nổi sao? 3 năm lâu, ngươi vẫn là một tài yếu gà tồn tại. Ngay tại Diệp Thần cho là mình cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, kiếp trước thanh âm tại trong thức hải vang lên. Một thanh âm xuất hiện thức hải tựa như là bị một khối tảng đá lớn đánh chìm đồng dạng, lại một lần nữa nhấc lên ngàn trượng hãi lãng. Ba, Diệp Thần thân thể lăng không bắn ra, không tự chủ được 360 độ xoay tròn hung hăng ngã trên mặt đất. Không còn có trực giác, yếu ớt hô hấp, thức hải bắt đầu dần dần bình tĩnh trở lại. Cái gọi là nước đầy thì tràn, linh thức quá nhiều, tự nhiên cũng sẽ tiết lộ. Cường hãn linh thức đồng dạng tại không bị khống chế tình huống dưới bắt đầu tiết ra ngoài. Diệp Thần nằm dạp trên mặt đất, trong lòng một mực tại hò hét, ai nói ta chịu không được? Ai nói ta chịu không được? Lão tử không thể bị ngươi nhìn khắp, tuyệt đối không thể. Đầu ngón tay run rẩy, dán vào lạnh như băng mặt để ở trước ngực, cắn răng. Kiên trì muốn đứng lên. Lão tử, tuyệt đối không thể để cho ngươi xem thường. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, thanh âm cơ hồ là gào rú đi ra. Oanh, lần nữa mở ra hai con ngươi. Chữ thiên không gian bên trong cảnh tượng phát sinh biến hóa long trời lỡ đất cũng không tiếp tục. Là trước đó sơn đen mà hắc bộ dáng vách tường chung quanh phía trên mơ hồ có thể nhìn đến hình thù. Kỳ quái đồ vật tựa hồ là văn tự, lại hình như là đồ hình. Diệp thần xem không hiểu, đây là vật gì? Thân thủ chạm đến vách tường không có cảm giác chút nào. Tiểu tử, cảm giác linh thức cường đại sao? Kiếp trước Diệp thần lạnh giọng nói đến. Diệp thần cũng không trả lời, băng lãnh nghiêm mặt kháng trụ hỗn loạn đầu. Hít sâu một hơi, cuồn cuộn linh thức cảm thụ lấy chung quanh tình huống, soát không biết là nguyên nhân gì bây giờ lần nữa cảm thụ cảnh vật chung quanh. Thiếu khuyết phong nhận tập kích. Không không đúng, phong nhận còn tại, vì cái gì bọn họ không nhích lại gần mình. Tiếp tục cảm thụ, Diệp thần đột nhiên phát hiện những cái kia phong nhận đang tránh né chính mình. Tránh né chính mình linh thức. Vì cái gì? Vì cái gì phong nhận hội trốn tránh ta năng lực nhận biết? Hiếu kỳ Diệp thần hỏi thăm. Ha ha, đây chính là linh thức tránh thức lực lượng. Phong nhận cũng có chính mình linh tính, làm ngươi có đầy đủ năng lực cảm nhận được hắn tồn tại thời điểm. Hắn tự nhiên cho rằng ngươi là kình địch. Đương nhiên không dám tới gần. Rung động, Diệp thần nội tâm bị rung động thật sâu, cả người sững sờ tại nguyên chỗ, vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này. Thầm nghĩ trong lòng, linh thức lực lượng lại còn có loại tác dụng này. Chớ cao hứng trước quá sớm, có một số việc ngươi biết về sau chưa chắc sẽ hưng phấn như thế. Ngay tại Diệp thần vì chính mình, linh thức cường hãn mừng rỡ thời điểm. Kiếp trước thanh âm lại một lần nữa vang lên, nói đi ta sớm liền muốn biết. Diệp thần cũng không có giống như kiểu trước đây kích động, phản ngược lại là phi thường bình tĩnh, hai con người hơi nhíu, lộ ra dị thường bình thản ánh mắt hỏi thăm bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.